Siêu cấp gen, chương 782. Đang thăng cấp, gocchuyenaudio.com. Đang thăng cấp, cứ làm như thế, Bộ trưởng Chiến lược vỗ đùi, mừng rỡ nói. Bá đặc nhiệm vụ lần này, ta liền giao cho bộ phận của các ngươi. Bá đặc lộ ra sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngoại giao, chúng ta là bộ ngoại giao, có gì khác nhau hay sao? Bộ trưởng Chiến lược xem thường nói. Hiện tại đối với cổ tộc mà nói, các ngươi chính là bộ giao hợp A. Nghe nói vì để gom góp đủ số người lai giống, ngươi ngay cả em trai của mình đều phái đi ra, ha ha ha. Mặt mũi của bá đặc tối sầm, khụ khụ, phó hội trưởng nhịn cười tằng hắng một tiếng, nói. Chớ có ồn ào, vậy thì giao cho bộ ngoại giao đi làm chuyện này, nếu như có thể khiến cho cổ tộc liên hợp với nhân loại xử lý yêu tộc, vô luận là đối với chúng ta hay là cổ tộc mà nói, đều là chuyện tốt. Yêu tộc nắm giữ một cường giả cấp S thật sự là một đầu đạn hạt nhân không ổn định. Ta nghĩ cổ tộc cũng đang rất nóng lòng muốn diệt trừ yêu tộc đấy. Hiểu rõ, bá đặc trầm giọng nói. Nếu thực sự không được thì hãy để cho mấy người em trai của ngươi nói lời bên gối. Phó hội trưởng đề nghị, bá đặc, khụ khụ cứ như vậy mà làm. Phó hội trưởng ra quyết định cuối cùng, chấp hành kế hoạch đi. Viện binh, ồ, không đúng, bộ ngoại giao phụ trách công việc câu thông liên hợp cùng với cổ tộc, bộ chiến lược phụ trách kế hoạch tổng thể cùng với số người cần xuất chinh. Vô luận cổ tộc có nguyện ý hay không, nhân loại đều phải xuất chiến. Cho dù có thuốc thử phong ấn của tiểu hoàng tử cũng không thể khinh thường lực lượng của cường giả cấp S. Nhiệm vụ lần này, so với bất kỳ loại nhiệm vụ nào trong quá khứ còn muốn nguy hiểm hơn rất nhiều. Mà chủ lực chiến đấu chính là hội trưởng Gen Công Hội cùng với các cường giả nhân loại đỉnh phong, thuần một sắc siêu cấp A đỉnh phong. Đây một nhóm siêu cấp A già đời nhất. Trước khi thuốc thử siêu X xuất hiện, bọn hắn đã đạt đến trình độ siêu cấp A cực hạn, thực lực của bọn hắn vượt xa so với sự tưởng tượng của người bình thường. Những gen chiến sĩ dựa vào thuốc thử siêu X để đạt tới siêu cấp A cùng với bọn hắn hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Những người này đều là cường giả chân chính, mỗi người cơ hồ đều là truyền kỳ. Đương nhiên, trong cái đội ngũ này còn có một người cá biệt, Trần Phong. Cuộc chiến khi trở về kia của Trần Phong đã làm cho vô số người kinh ngạc, càng là kinh hãi khi nhìn thấy Trần Phong dùng một cước đạp bay Tiền Liệt Hiền, thế nhưng liên quan tới thực lực của hắn, vẫn còn là một điều bí ẩn. Bọn hắn đã hỏi thăm Trần Phong, chỉ nhận được một câu trả lời siêu cấp A đỉnh phong. Trần Phong thật sự đã đạt đến siêu cấp A đỉnh phong. Chắc là thế, loại tốc độ này cũng quá nhanh rồi đi, chẳng lẽ lại thật sự đúng như hắn nói, chỉ có không ngừng ở trong nguy cơ sinh tử, mới có thể đột phá càng nhanh. Hoàn toàn chính xác là như vậy, thế nhưng nhanh như Trần Phong cũng không có khả năng A, từ lúc hắn đạt tới siêu cấp B cho đến bây giờ, mới được thời gian bao lâu. Ta cũng không phải lo lắng chuyện này, cái mà ta lo lắng chính là cái tên Trần Phong này lại dùng thủ đoạn đặc thù hoặc là át chủ bài nào đó, mới có thể đạp bay Tiền Liệt Hiền. Khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên là có khác nhau, siêu cấp A đỉnh phong chân chính cùng với thông qua một loại thủ đoạn nào đó tạm thời đạt tới siêu cấp A đỉnh phong, có sự khác nhau rất lớn. gocchuyenaudio.com, đó, sức chiến đấu quả thực là cách biệt một trời một vực. Thân phận của Trần Phong quá mức đặc thù, nếu như hắn xảy ra chuyện thì đối với nhân loại sẽ là một sự tổn thất quá mức thảm liệt. Ngươi đã quên thời điểm mà mọi người cho là hắn chết rồi hay sao? Phó hội trưởng hết sức yêu thương nói. Bọn hắn rất muốn hạn chế Trần Phong đi ra bên ngoài, thế nhưng lần này ngay cả quyền hạn cấm chế bọn hắn cũng không có. Luận quyền lực, Trần Phong so với tất cả bọn hắn cộng lại đều lớn hơn. Luận thực lực, Trần Phong đột nhiên đã đứng vào hàng ngũ nhân loại đỉnh phong. Lấy cái gì mà đòi hạn chế Trần Phong? Ai, phó hội trưởng thở dài. Cứ cho người đi theo bảo hộ Trần Phong, lần này, hãy phái ra người của chúng ta, vô luận là vào bất kỳ một tình huống nào, đều phải ưu tiên bảo hộ sự an toàn của hắn. Hiểu rõ, bộ trưởng bộ chiến lược tiếp nhận mệnh lệnh, đi xuống đi, phó hội trưởng yên lặng nhìn về phía phương xa. Trần Phong cho tới nay dường như là có vận khí vô cùng tốt, nhiều lần sáng tạo ra kỳ tích, ngoại trừ thực lực của bản thân, vận khí thật sự cũng chiếm cứ một bộ phận rất lớn. Hy vọng, lần này ngươi y nguyên vẫn có thể được thần may mắn chiếu cố. Phó hội trưởng thấp giọng nói ra, chỉ có điều là ông ta không biết là vị sáng tạo ra nhiều kỳ tích được thần may mắn chiếu cố trong miệng của ông ta, vào giờ phút này cũng đang bởi vì chuyện may mắn này mà phiền muộn. Chuyện gì đã xảy ra? Trần Phong lộ ra vẻ mặt phát mộng nhìn vào không gian giả lập. Mảnh không gian giả lập này thuộc về thế giới đặc thù quầng sáng may mắn, hắn ở chỗ này mở ra một cái không gian giả lập dùng để phụ trợ quầng sáng may mắn tính toán. Ở chỗ này, hắn có khả năng nhìn thấy hết thảy tin tức của quầng sáng may mắn. giá trị may mắn, Thôi Diễn, cùng với Linh, nhưng mà hiện tại cái gì cũng đã biến mất sau khi trở về thời đại gen đến này, không gian giả lập liền trở nên trống rỗng, nhưng đây cũng là một chuyện bình thường, bởi vì vào thời điểm xuyên qua Trần Phong đã dùng hết sạch giá trị may mắn. Cho nên hắn vẫn cho là, sau khi giá trị may mắn khôi phục không gian giả lập chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại như bình thường, nhưng mà... Không có, ở đây vẫn như cũ là một mảnh hư vô, số lượng giá trị may mắn, bàn số cơ mà hắn sáng tạo ra, hết thảy các loại đồ vật phụ trợ quầng sáng may mắn kiểm chắc cũng biến mất toàn bộ. Linh, Trần Phong kêu gọi Linh, ở đây, Linh hiển hiện ở trong bóng đêm, ở đây đã xảy ra chuyện gì? Trần Phong kỳ quái hỏi, giống như là đang tiến hành thăng cấp, Linh cao mày cũng hết sức buồn rầu. Tiến hóa, Trần Phong có chút phát mộng quầng sáng may mắn thế mà còn có thể thăng cấp. Dường như là vậy, Linh gật gật đầu, dường như có quan hệ cùng với việc ngài đột phá đến cấp S. Cấp S, Trần Phong có một chút kỳ quái, thế nhưng mà vào thời điểm ta đột phá xong quầng sáng may mắn vẫn còn cơ mà. Linh nói, ngài chờ một lát để ta xem một chút, ồ, là vì ở trong cái nháy mắt ngài trở lại thời đại gen, quầng sáng may mắn ở đây mới bắt đầu tiến hóa, hẳn là do nó cảm ứng được một ít lực lượng nào đó. Cảm ứng, Trần Phong bỗng nhiên giật mình. Quầng sáng may mắn chỉ có thể ở cái thế giới này mới có thể cảm ứng được hay sao? Hắn bỗng nhiên cảm giác được quầng sáng may mắn mà hắn cho tới nay đều không để ý đến cái đồ vật mà ban đầu hắn ở trái đất nhặt được. Góc truyện audio.com, này, lại có thể vượt thế giới sử dụng ở chỗ này. Loại lực lượng kia, tuyệt đối không phải là một loại năng lượng đơn giản có khả năng hình dung. Cách chương.